Cá chép đỡ đạn phản công, lật mặt thịnh thế Bạch Liên Hoa. Chương 8, tôn nghiêm của thế thân 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Đậu Nành. Số chữ 1777. 11/01. 21. Giang Noãn nhìn chính mình đang dựa vào tường trong đoạn phim. Vưu Thi Kết thì đang nhẫn nhục khom lưng xin lỗi. Cười hỏi 404. Cưng nói thử xem, thật ra Vưu Thi Kết muốn cái gì? 404 do dự nói. Cái này, Vưu Thi Kết muốn cái gì hả? Cô ta đương nhiên là muốn Giang Noãn phải chết trong đau đớn. Hối hận vì đã ngông nghênh. Tới tìm cô ta dập đầu xin lỗi. Giang Noãn bấm mở đoạn phim. Từ đầu video hình ảnh đã mờ cam không rõ ràng lại còn đong đưa. Vừa nhìn liền biết quay lén. Đoạn phim này nhắm về ai coi một lần là nhận ra liền. Đầu đoạn phim là cảnh Vưu Thi Kết đi vào chất vấn Giang Noãn. Thông qua đoạn đối thoại có thuyết minh bên dưới. Có thể khẳng định Giang Noãn không đúng trước. Giang Noãn làm diễn viên đóng thế đột nhiên nói không muốn quay tiếp. Khiến cho đoàn phim tổn thất nặng nề. Giang Noãn vi phạm hợp đồng là điều không thể phản bác. Khúc Giang Noãn giải thích lý do đã bị cắt mất. Bởi vậy chỉ coi đoạn phim thì không ai biết rằng Giang Noãn vừa xảy ra chuyện. Sau đó là hình ảnh Vưu Thi Kết nhẫn nhục khom lưng xin lỗi. Cắt luôn cả đoạn đạo diễn Trương đứng ra khuyên nhủ. Coi như cũng không có ý định kéo đạo diễn Trương vào chuyện thị phi này. Tiếp đó là cảnh Giang Noãn đứng dậy kêu Vưu Thi Kết tự đi quay cảnh lặn xuống nước. Nửa câu nói sau của Giang Noãn cũng bị xử lý qua. Khiến người khác nghe không rõ. Như vậy càng khiến cho người xem cảm thấy Giang Noãn ngạo mạn. Cố ý chỉnh Vưu Thi Kết. Bởi vậy, toàn bộ đoạn phim, Giang Noãn trông như gây sự vô cớ. Âm mưu thâm độc, thậm chí đoạn cuối lúc cô đòi tiền lương cũng không quên chèn vào. Giang Noãn xem xong cũng không bị đả kích lắm. Cô trực tiếp bấm vào khung bình luận. Đập vào mắt là mấy cái bình luận chửi rùa. Bình luận được hưởng ứng nhất. Đau lòng cho Tiểu Quất Tử nhà tôi quá. Kiện chết cô ta đi. Được tổng cộng 18 vạn lượt thích. Bình luận được hưởng ứng thứ hai. Chấm, tiện nhân rồi sẽ gặp quả báo. Hành xử như cục kít. Được tổng cộng 11 vạn lượt thích. Bình luận được hưởng ứng thứ ba. Cô ta tên Giang Noãn. 26 tuổi, là diễn viên đóng thế có tiếng trong ngành. Thanh danh tệ vô cùng. Thường giờ chứng không chịu quay để đòi tăng cát xe. Khuôn mặt cô ta có thể xem như phiên bản lậu của Quất Tử nhà ta. Chỉnh lắm mới nhìn giống được một chút. Hình ảnh liên tiếp, được tổng cộng 7 vạn lượt thích. Đống hình là khuôn mặt chính diện của Giang Noãn. Dám hãm hại Tiểu Quất Tử nhà ta. Đi chết đi đồ tiện nhân. Đừng có mà để tao gặp mặt. Tao gặp tao đánh ba má nhận không ra. Noãn Noãn dương quang. Quây bùa của con tiện nhân đó nè. Vào chửi cho nó biết thế nào là lễ hội đi chị em quất miêu. Noãn Noãn dương quang. Theo Hán Việt Noãn Noãn dương quang còn có nghĩa là ánh mặt trời ấm áp. Ở đây Giang Noãn chơi chữ đặt tên cho quây bùa. Ký chủ 404 nhỏ giọng kêu lên. Chị không sao chứ, nó thật sự sợ quá mà. Sợ ký chủ bất ngờ hét lớn xong mở cửa sổ nhảy xuống. Giang Noãn nhìn chẳng khác gì xác chết. Nằm xoài lên giường hỏi. Sao, có vụ gì? 404 liền hỏi lại. Chị có muốn tôi đem toàn bộ sự việc phát lên mạng không? Tôi có đoạn phim ghi hình đầy đủ đối thoại lúc đó nè. Hứng thú của Giang Noãn liền được khơi dậy. Cưng vậy mà còn có công năng này hả? 404 ứng bộ ngực bé xíu của nó nói. Đương nhiên, tôi là hệ thống công nghệ cao nha. Giang Noãn nằm ngã trên giường nói. Không cần, chỉ là bạo lực mạng mà thôi. Cô lấy di động ra soạn tin nhắn. Cư dân mạng liền phát hiện chính chủ Noãn Noãn Dương Quang đăng bài. Noãn Noãn Dương Quang, các người làm ơn đừng có chửi tôi nữa. Trong lòng tôi rất khó chịu. Tôi đã tự nhốt mình trong phòng một ngày trời. Đi ra đường cũng không dám. Khóc đến hai mắt sưng húp. Áp lực của tôi rất lớn. Cầu xin mấy người hiểu cho tôi. Đừng có chửi rủa tôi nữa. Cư dân mạng, bọn họ mới chửi có vài tiếng thôi mà. Noãn Noãn Dương Quang đăng bài cầu xin cũng lẹ quá. Bọn họ còn đang bị bất ngờ đây. Nhưng mà bài đăng cũng không khiến mọi người ngừng kéo vào Weibo Noãn Noãn Dương Quang chửi rủa công kích. Có ngon thì đến trước mặt Quất Tử nhà tôi mà quỳ xuống xin lỗi. Bản thân là Quất Miêu. Tôi hận không thể đem dao chém cô banh xác. Cô có biết Tiểu Quất Tử sốt đến bao nhiêu độ không? Làm sao mà quay phim tiếp được? Tôi chỉ là người qua đường xem náo nhiệt thôi. Nhưng tôi cũng không chấp nhận nổi hành vi của cô ta. Tự tiện vi phạm hợp đồng. Đê tiện, đi chết đi, sống chi cho chật đất. Không thể tin được, trên đời còn có loại người mặt dày như vậy. Weibo Noãn Noãn Dương Quang ngày càng nhiều lời nhắn. Tăng như tên lửa từ 28 lên tới 2.8 vạn. Sau đó tăng lên 5 vạn. Rồi lên 8 vạn. Chỉ một buổi tối, Noãn Noãn Dương Quang thành công thu nạp 32 vạn fan. Mà lúc này 404 cẩn thận hỏi. Ký chủ không quan tâm đám bình luận đó thật sao? Giang Noãn lắc đầu nói. Không quan tâm, chị block hết xem bọn họ bạo lực mạng bằng cách nào. Giang Noãn ném điện thoại nói. 3 ngày sau cưng sẽ hiểu chị đang làm gì. Mà lúc này, Dịch Thư Dung đang ngây người ở phòng khác đọc bài đăng Weibo của Giang Noãn. Cô ấy khóc, vậy tiếng ngáy kia là sao? Ngày hôm sau, Giang Noãn quả nhiên không nhận được tiền lương từ đạo diễn Trương hay Vưu Thi Kết. Gọi điện cho cả hai người họ cũng không ai nghe máy. Giang Noãn chẳng thèm gọi thêm làm gì. Cô trực tiếp tắt điện thoại. Qua 2 ngày, đoàn phim Vương Nhất đã gửi tin nhắn cho cô. Bởi vì tin nhắn được gửi từ tổng đài của đoàn phim, nên không biết được người gửi là ai. Chỉ báo thời gian và địa điểm ký hợp đồng. Tin nhắn này có ý gì vậy ký chủ? Giang Noãn vừa ngồi ăn hoành thánh vừa xem tin nhắn. 404 ở trong đầu cũng đang đọc tin nhắn. Giang Noãn trả lời ở trong lòng. Xem mà không hiểu sao. Đóng thế đó. Hơn nữa còn phải ký hợp đồng. Cưng không biết à, trong giới giải trí ít ai xem trọng diễn viên đóng thế lắm. Thế nhưng nếu muốn có được thước phim đẹp thì họ phải tìm đến đóng thế. 404 nghe mà chả hiểu mô tê gì. Nó hỏi ngược lại, vậy ký chủ muốn đi sao? 404 hỏi xong liền cảm thấy bản thân xàm xí. Lại nói tiếp, chị muốn kiếm tiền vậy khẳng định 100% sữa tê con bò là đi rồi. Giang Noãn lộ ra nụ cười đầy mưu mô nói. Đương nhiên phải đi rồi. Dịch Thư Dung ngồi đối diện Giang Noãn. Đang dùng cái muỗng nhựa chọc chọc chén hoành thánh. Giang Noãn nhìn hắn hỏi. Sao anh lại không ăn thế? Dịch Thư Dung khó nói liếc nhìn cô một cái nói. Cái này, mắc không? Giang Noãn hào sảng phất tay trả lời. Cũng không mắc lắm. Một chén 2 tệ. Hai chén cũng chỉ có 4 tệ mà thôi. Chúng ta chia nhau một cái bánh quẩy nên tổng cộng tiền ăn sáng cũng chỉ có 7 tệ. 7 tệ cũng không tính là quá mắc. Dù sao Giang Noãn cũng không thiếu chút tiền này. Nhưng mà hắn không thích ăn hoành thánh. Dịch Thư Dung vậy mà có cảm giác bản thân bị tủi thân. Giang Noãn cười tủm tỉm nhìn hắn. Trong lòng nói với 404. Chị đây đương nhiên biết hắn ghét ăn hoành thánh. Nếu hắn thích ăn thì có cho tiền chị cũng không mua. 404 u buồn mà nói. Ký chủ, nhiệm vụ của chúng ta là ngược chết Bạch Liên Hoa. Tên cha nam này không cần xử lý cũng được. Bạch Liên Hoa mới là nhiệm vụ chính nha. Sao lại thế được? Chị ngứa mắt tên cha nam này nên đương nhiên phải ngược chết hắn nha. Hắn càng khó chịu thì chị càng vui ha ha. Giang Noãn tràn đầy kiên định nói. Cô ăn xong liền đem đống chén đũa nhựa vứt vào thùng rác. Đứng dậy nói. Em đi ra ngoài một chút. Buổi chiều chắc là về không kịp. Có gì anh tự đặt cơm hộp về ăn đi. Sau đó, Dịch Thư Dung liền nhìn Giang Noãn quấn khăn choàng cổ đỏ. cầm theo một cái túi sách màu xám cực kỳ quê mùa ra khỏi cửa. Vương Nhất cùng mấy phó đạo diễn khác đang ở trong phòng nghỉ ngơi chờ. Công việc lần này của diễn viên đóng thế tương đối đặc thù, cho nên bọn họ muốn tự mình gặp mặt, tự tay ký hợp đồng. Hiện giờ chỉ thiếu mỗi Giang Noãn chưa tới. Bọn họ trông mòn con mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy Giang Noãn chậm chạp bước vào. Phó đạo diễn còn chưa kịp mở miệng mắng, Giang Noãn đã ôm trán, thân thể loạng choạng, sau đó, yếu đuối, dựa vào tường nhìn Vương Nhất nói. Xin lỗi đạo diễn, hôm nay cháu đến đây để từ chối ký hợp đồng. Hai ngày vừa qua cháu bị bạo lực mạng, tinh thần chịu đả kích rất lớn. Hiện tại cháu không còn tâm trí mà đóng phim. Vương Nhất vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười sượng chân, cách chương.